Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 77, góc truyện audio.com. Giữa hè, Diệp Phi Chu ở trong thư phòng cùng tranh đấu với bài tập nghỉ hè chuyến du lịch vui vẻ kết thúc, sau khi về nhà phải đối mặt với bài tập chồng chất như núi, đặc biệt là bài tập của thầy vật lý nhiều nhất, quả thực không thể tốt đường đường một thần tiên, cư nhiên lưu lạc tới nỗi mỗi ngày phải làm bài tập. Em muốn chơi game, Diệp Phi Chu khép lại sách tiếng Anh, sầu mi khổ kiểm nằm nhoài trên bàn. Thẩm Hành Vân thảnh thơi lật qua một trang tiểu thuyết. Ngày hôm nay làm xong bài tập chưa? Diệp Phi Chu thành thật lắc đầu. Chưa, còn môn toán. Em muốn chơi game, chấm, làm bài xong rồi chơi. Thẩm Hành Vân giúp hắn đem bài tập toán lật tới một tờ, đẩy lên trước mặt hắn, ôn nhu nói. Ngoan, Diệp Phi Chu khinh xa thục lộ vứt bỏ trinh tiết, bán manh làm nũng. Hành Vân ca ca em muốn chơi game, nửa tiếng thôi. Thẩm Hành Vân trầm mặc chốc lát như đinh chém sắt nói. Trước tiên làm bài tập, Diệp Phi Chu mặt tối sầm. Em thu hồi câu nói vừa rồi. Thẩm Hành Vân cười khẽ. Ngược lại anh đã nghe thấy được sảng khoái chết anh rồi. Diệp Phi Chu, thiệt thòi, trinh tiết cũng mất, game cũng không được chơi. Thẩm Hành Vân vỗ vỗ đầu của hắn, bất đắc dĩ nói. Là tự em muốn anh trông chừng em, bài tập không làm xong kiên quyết không thể cho em chơi game. Chấm, nhiệm vụ hàng ngày còn chưa có làm. Diệp Phi Chu nhỏ giọng thầm thì nói. Thẩm Hành Vân chân vừa đạp ghế xoay trượt tới trước máy vi tính. Anh giúp ngươi làm, em làm xong bài tập, anh cũng làm xong nhiệm vụ hàng ngày, sau đó tự em đi đánh, em không phải thích đánh quái sao? Được, Diệp Phi Chu hít sâu, uống một ngụm lớn cà phê nâng cao tinh thần, vùi đầu bắt đầu làm bài. Ngày hôm qua bị máy điều hòa thổi đến mức có chút nghẹt mũi, ngày hôm nay Diệp Phi Chu không còn dám mở máy lạnh, chỉ mở cửa sổ thổi gió tự nhiên. Sau cơn mưa bầu trời thanh thản trong suốt mang theo hơi thở bùn đất cùng cỏ xanh thổi bay tóc cùng một góc bài tập vang xào xạc. Mềm nhẹ như thời gian đi qua, giải xong một bài cuối cùng, Diệp Phi Chu hơi có chút cưỡng bách dùng gôm lau đi hình vẽ trên nháp, lúc để gôm về chỗ cũ tay trượt đi, gôm rơi trên mặt đất lăn mấy vòng tiến vào phía dưới bàn. Diệp Phi Chu xoay người lại tìm, lại nhìn thấy một con chuột nhỏ. À, Diệp Phi Chu lấy làm kinh hãi, muốn hét to lên, lại phát hiện đây không phải là con chuột bình thường, da lông của nó nhu sáng lên sạch sẽ, hai con mắt như nước trong veo, hai chân trước nâng cục gôm đứng thẳng người lên, chân sau bước nhanh đi tới, trên đỉnh đầu đứng thẳng một cái ngốc mao, mặt trên có một đám lửa nhỏ. Đây là chuột lửa, Thẩm Hành Vân nghe thấy động tĩnh, đi tới, thích thu thập vật nhỏ thích sạch sẽ không truyền nhiễm bẩn thỉu. Khoảng thời gian này Diệp Phi Chu vẫn luôn mở thiên nhãn, nhìn thấy cái gì Thẩm Hành Vân đều sẽ thuận tiện giải thích cho hắn một chút. Ngắn ngủi mấy giây, chuột lửa đã nâng cục gôm chạy trốn. Diệp Phi Chu mở ngăn kéo lấy ra một cục gôm mới, sâu xa nói. Em nói tại sao gôm miễn là rơi trên mặt đất sẽ bị mất thì ra là do chúng nó trộm đi. Thẩm Hành Vân cưng chiều mà nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Nhân loại là đại bí ẩn chưa có lời đáp, cứ như vậy bị em phá giải. Hừ hừ, Diệp Phi Chu dương dương đắc ý ngẩng đầu, đóng sách lại, duỗi thắt lưng mệt mỏi, lảo đảo mà đứng lên. Hôm nay toàn bộ làm xong rồi, em có thể đi đánh. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Hành Vân xoa bóp. Diệp Phi Chu bị cưỡng chế ngồi trở lại trên ghế xoay, một mặt choáng váng. Làm gì vậy, góc truyện audio.com. Phù phù một tiếng, Thẩm Hành Vân quỳ một gối xuống ở trên sàn nhà, tự tiếu phi tiếu từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ mở ra, nhìn qua chính là tư thế cầu hôn. Anh, Diệp Phi Chu ngơ ngác thiếu một chút kêu lên tiếng, còn không đợi Thẩm Hành Vân nói chuyện, hắn trước tiên đỏ mặt kích động đáp. Em nguyện ý, em đặc biệt nguyện ý, anh chờ em lớn lên, chúng ta đi châu Âu kết hôn. Thẩm Hành Vân trầm thấp nở nụ cười, mở ra cái hộp nhỏ, bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn, mà cũng không phải nhẫn kết hôn, mà là một loại chất liệu nào đó tương tự sứ, hiện ra tia sáng nhàn nhạt nhu nhuận, kiểu dáng vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa văn, chỉ là một cái vòng. Thẩm Hành Vân dắt lấy tay Diệp Phi Chu, đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Diệp Phi Chu, cúi đầu hôn một cái, nói. Chờ chút em có thể lấy xuống, xuyên qua dây chuyền đeo trên cổ, đừng cho ba mẹ nhìn thấy. Diệp Phi Chu cuồng gật đầu. Được, biết đây là cái gì không? Thẩm Hành Vân vẫn cứ quỳ một gối xuống, ngẩng đầu chuyên chú nhìn Diệp Phi Chu, ánh mắt nhu hòa thâm thúy, giống như có thể bao dung hết thảy biển sâu, gió lướt nhẹ qua mặt lay động sợi tóc. Diệp Phi Chu cơ trí nói, nhẫn kết hôn, cũng coi là như vậy. Thẩm Hành Vân lấy ngón tay chỉ trỏ trong lòng mình, khóe môi dương lên một góc độ. Chiếc nhẫn này dùng xương sườn của anh làm, bên trong trộn một giọt máu của anh. Diệp Phi Chu mặt trắng bệch. Anh không sao, xương của anh còn có thể chậm rãi mọc lại. Thẩm Hành Vân nói, còn đẹp đẽ mà nháy mắt một cái. Giống như đuôi thạch sùng, Nhưng, tại sao, Diệp Phi Chu đau lòng, sốt sắng mà mở khuy cổ áo Thẩm Hành Vân hướng bên trong xem, mãi đến tận nhìn thấy bên trong da rẻ bóng loáng đến mức hoàn toàn không nhìn ra bị thương, mới hơi thả lòng, vội vàng nói. Bên trong hiện tại có đau không? Không đau, đừng sốt sắng, anh cố ý chờ thương lành mới nói cho em biết. Thẩm Hành Vân nở nụ cười, phảng phất như không hề để ý, Diệp Phi Chu nhớ tới mấy ngày trước Thẩm Hành Vân dù nóng cũng không cởi áo, khả năng chính là vì che giấu vết thương không để cho mình nhìn thấy, trong lòng nhất thời càng khó chịu, cổ họng căng thẳng, ngạnh đến khó chịu. Về phần tại sao, em có thể xem là bùa hộ mệnh của mình, Thẩm Hành Vân vuốt ve ngón tay Diệp Phi Chu cùng nhẫn, âm thanh ôn nhu như gió mùa hạ. Đây là một bộ phận của thân thể anh, nó tự nhiên sẽ hấp thụ mang may mắn cho em, cứ như vậy coi như sau này anh vạn nhất như lần trước tạm thời rời đi, nó cũng sẽ bảo vệ em không bị thương tổn. Đây là xương cốt gần lòng anh gần nhất, nó đã từng bảo vệ trái tim của anh, mà sau này, nó chỉ bảo vệ em. Diệp Phi Chu nhất thời không biết mình có thể nói cái gì, vào lúc này vô luận nói cái gì đều dư thừa, hắn như bị thuật định thân ổn định không nhúc nhích thẳng tắp nhìn Thẩm Hành Vân, bị một lớp nước mắt mỏng manh hiện ra đến mức dị thường sáng lên, phảng phất trong thân thể của hắn, có thứ gì bị nhen lửa từ trong ra ngoài thấu qua con mắt phát ra ánh sáng. Hai người nhìn nhau một hồi, Diệp Phi Chu đột nhiên cúi người, gắt gao ôm lấy Thẩm Hành Vân, hắn dùng sức có thể nhìn thấy trên cánh tay đơn bạc bắp thịt thật chặt. Tiếng ve kéo dài không dứt lưu thủy xuyên thấu vào toát lên trong một tấc vuông mỗi một điểm trống không, toàn bộ thế giới như một cái túi nước ấm trang bị đầy đủ, vạn vật đều đắm chìm trong tâm tình. Bỗng nhiên, chuông gió phong linh phát ra tiếng rung động, vang lên giòn giã hòa tan ở trong gió. Em yêu anh, góc chuyện audio.com. Diệp Phi Chu nghe thấy mình mang theo tiếng khóc nức nở nói. Anh cũng yêu em, Thẩm Hành Vân lại cười nói. Đừng khóc a, ngoan. Có lẽ bởi vì trải qua quá hạnh phúc cho nên thời gian trôi qua dị thường nhanh. Diệp Phi Chu luôn cảm thấy bây giờ cách lần đầu tiên mình nhận thức Thẩm Hành Vân thật giống không cách bao lâu, bởi vì hắn còn có thể rõ ràng nhớ lại lúc đó Thẩm Hành Vân mặc quần áo màu gì, nói với mình cái gì, ở trên xe lau chùi nước mưa trên mặt mình, đầu ngón tay cùng hai gò má mình lành lạnh vừa chạm vào, hết thảy đều thoáng như hôm qua. Bất quá trên thực tế, hiện tại cách thời điểm đó, đã hơn 2 năm. Cuối cùng cũng đã thi xong, Diệp Phi Chu lòng tràn đầy vui sướng, sải bước đi ra khỏi phòng thi đại học, vừa đi vừa bắt tay dò vào cổ áo, lấy ra một dây chuyền nhỏ treo một chiếc nhẫn màu trắng, đặt ở bên môi hôn một chút, liền quý trọng mà thu về. Nhất định không có vấn đề, Diệp Phi Chu nghĩ. Trước khi thi đại học Thẩm Hành Vân cùng hắn đón sinh nhật 18 tuổi, hỏi qua hắn. Tương lai muốn làm cái gì? Diệp Phi Chu đôi mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn nói. Tương lai của em muốn làm game khai phá, làm ra game vui nhất quét ngang toàn thế giới. Nói xong, chính mình trước tiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Bởi vì nghe qua tựa hồ giấc mộng của thiếu niên nghiện game chính là chế tạo càng nhiều thiếu niên nghiện game. Chấm, Thẩm Hành Vân cũng cười theo, lập tức khích lệ nói. Khẳng định không có vấn đề, em ưu tú như vậy. Dừng một chút lại nói. Không quản em làm cái gì, đi đâu, anh đều bồi tiếp em. Lúc nói lời này, Thẩm Hành Vân đôi mắt ôn nhu phi thường, sóng mắt lưu động, Diệp Phi Chu hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn là hơi run lên. Bất quá cái tên này luôn luôn chính kinh không quá 3 giây. Diệp Phi Chu thổi tắt cây nến, Thẩm Hành Vân liền ôm hắn vô cùng đáng thương hỏi hắn nếu đã 18 tuổi là có thể làm chút chuyện người trưởng thành đúng không? Không thể, gần một tháng nữa là thi tốt nghiệp, em muốn chuyên tâm ôn tập mới được. Diệp Phi Chu một mặt chính khí mà cự tuyệt. Thẩm Hành Vân nhịn 2 năm, cơ hồ kế cận lề biến thái, nghe vậy lại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhẫn nhịn. Được rồi, chờ một lát cho anh mượn dùng chân của em. Suy nghĩ một chút, Thẩm Hành Vân liền đầy mặt u sầu nói. Vạn nhất anh sau này chỉ có đối với chân của em mới có thể cứng thì làm sao bây giờ? Diệp Phi Chu mặt xanh lè, chấm, đùa em chơi, Thẩm Hành Vân ngoắc ngoắc cằm của hắn, cắt một khối bánh nhỏ ăn. Cùng em ăn xong bánh ngọt anh liền trở về, em hào hào ôn tập. Diệp Phi Chu tâm lý ấm áp, Thẩm Hành Vân, yêu em, thu thu, Diệp Phi Chu, thực sự là quá yêu hắn. Diệp Phi Chu không nhịn được đứng ở cửa lầu phóng túng mà giống lên một tiếng. Thí sinh khác cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng thi cũng cùng giống to thỏa thích phóng thích áp lực tích lũy 3 năm, cửa phòng thi nhất thời một mảnh gào khóc thảm thiết. Chúng ta giống là hai chuyện khác nhau. Diệp Phi Chu nghĩ, không nhịn được cười ha ha bước nhanh chạy ra khỏi cổng trường, tay áo lay động như chim đập cánh muốn bay cách trường.